Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 22, Nguyên Thần. Bồng Lai Quân Công thành lập, để quốc gia quân bị hệ thống cấp tốc đi tới mặt khác một con đường. Càng là ở nguyên tử kỹ thuật phương diện, một đầu từ tương tự với điện từ vũ khí lỗ hổng đâm vào đi. Chạy thục mạng, vừa đi không trở lại. Ở 87 năm thời điểm, thậm chí ngay cả nguyên từ bộ đội cơ giáp cũng đã xây dựng lên đến. Một năm này, Thường Uy đi tới một chuyến kinh sư, cùng vị kia vĩ nhân gặp mặt một lần. Này sau khi Bồng Lai Khoa Học Kỹ Thuật Tập đoàn ở nội lục mở rộng một đường đèn xanh, phát triển tình thế như cơn lốc, đây là một cái nói rõ đầu đuôi gặp mặt, để bọn họ biết Thường Uy đối với cái gọi là Bồng Lai Khoa Học Kỹ Thuật Tập đoàn căn bản không để vào mắt. Tất cả hành vi đều chỉ là vì chấn hưng quốc gia cùng dân tộc, hoàn thành vĩ đại phục hưng, đồng thời cũng nói cho hẳn phải biết người Thường Uy không phải phàm nhân. Sự thực này, tiền tài, quyền thế, cho hắn không có nửa điểm sức hấp dẫn. Vốn là lần này gặp mặt, Thường Uy dự định để Hồng Kông công đầu, trục xuất nước Anh lão, trở về tổ quốc ôm ấp. Có điều lại bị vị kia vĩ nhân ngăn cản. Mắt thấy Su Tu sắp đi tới đường cùng, thế giới phương Tây cùng đại lục quan hệ nằm ở cuối cùng tuần trăng mật kỳ. Vĩ nhân cho rằng nên thừa dịp khoảng thời gian này vùi đầu phát triển, mà không phải đi chọn phương Tây và phương Đông thế giới thần kinh. Sớm kết thúc tuần trăng mật kỳ, bởi vậy coi như thôi. Bồng Lai nhiều năm cày cấy, Hồng Kông dân chúng yêu nước tinh thần nồng nặc đến cực điểm. Có thể nói chỉ cần một câu nói, nói trở về liền có thể trở về. Không chỉ Hồng Kông, Úc đảo cũng gần như. Nhưng nếu quốc gia có quốc gia cân nhắc, Thường Uy tự không gì không thể. Ngược lại bất cứ lúc nào cũng có thể. Tiến vào thập kỷ 90, hành tinh từ trường sinh thái đóa hoa này, ở nắm giữ hơn 1 tỷ nhân khẩu rộng lớn trên đất triệt để tỏa ra. Hành tinh từ trường mạng lưới triệt để phổ cập. Rất nhiều căn cứ vào hành tinh từ trường sinh thái công nghệ cao công ty mọc lên như nấm phồn. Thịnh sinh trưởng, đây là mấy năm ấp ủ qua đi đại bạo phát. Phù văn khoa học kỹ thuật hệ thống, theo năm ấy hỗ trên Bồng Lai Phù Văn Đại học thành lập. Từ trên xuống dưới, cấp tốc ảnh hưởng đến quốc gia giáo dục hệ thống. Đồng thời ở nhìn xa trông rộng người lãnh đạo dưới sự chủ trì, giáo dục cấp tốc hướng về phù văn hệ thống áp sát. Nguyên nhân chính là như vậy. Tiến vào thập kỷ 90 sau, nhóm đầu tiên nghiên cứu phù văn hệ thống cao tri thức nhân tài tiến vào xã hội, phóng ra hào quang của bọn họ. Ngay ở 90 năm, Bồng Lai Khoa Học Kỹ Thuật Tập đoàn lần thứ 2 tiến hành gây dựng lại. Lần này gây dựng lại, Bồng Lai Khoa Học Kỹ Thuật chỉ bảo lưu kỹ thuật nghiên cứu hạt nhân, đem khổng lồ mập mạp nghề chế tạo chóc ra 95% đi ra ngoài, dựa theo thị trường quy tắc tiến hành bán đấu giá hoặc là hùn vốn, hầu như xem như là triệt để buông tay nghề chế tạo. Hùn vốn cũng chỉ bảo lưu nhất định chia hoa hồng quyền. Tập đoàn triệt để chuyển hình trở thành phù văn khoa học kỹ thuật nhà cung cấp. Quần áo nhẹ ra trận. Đến giai đoạn này, quốc gia nắp nồi đã không bưng bít được. Hơn nữa theo Su Tu giải thể, thế giới phương Tây ánh mắt bắt đầu hướng thiên hướng rời đi. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Hoa Hạ dĩ nhiên biến thành bọn họ xem không hiểu dáng dấp. Nếu không bưng bít được nắp nồi, như vậy liền thoải mái lấy ra đến, liền kỹ thuật hàm lượng, vận dụng hiệu quả chờ mọi phương diện làm người trố mắt ngoác mồm các loại sản phẩm. Toàn bộ đụng tới, ngăn ngắn thời gian, liền tràn ngập toàn bộ thế giới thị trường, trực tiếp đem thế giới phương Tây cho đánh bối rối, sau đó mãnh liệt căm thù, trừng phạt theo nhau mà tới. Liền 92 năm, Hồng Kông toàn dân công đầu, trục xuất tan rã nước Anh lão sớm lấy hữu danh vô thật thống trị. Cùng úp đảo đồng thời, song song trở về tổ quốc ôm ấp, sau đó mãi đến tận thiên niên kỷ. Trong khoảng thời gian này, ở kinh tế đối kháng đồng thời, Hoa Hạ cùng nước Mỹ, Ấn Độ, chậu rửa chân cùng Đại Hàn Minh Quốc quân sự ma sát không ngừng. Đại giao chiến tuy rằng không có, nhưng quy mô nhỏ xung đột chẳng lạ lùng gì. Nước Mỹ thông qua các loại thủ đoạn, từ kinh tế, quân sự, chính chế khắp mọi mặt đối với Hoa Hạ tiến hành đả kích, kiềm chế, nhưng nhiều lần thất bại. Mấy năm qua, trái lại ném thành mất đất, hậu viện còn nổi lửa. 96 năm đến 97 năm 2 năm, bên trong Nam bán đảo quốc gia lần lượt phát sinh chính quyền thay đổi sự kiện, đồng thời triệt để tập trung vào Hoa Hạ ôm ấp, gia nhập hành tinh nguyên từ sinh thái hệ thống. Tiếp theo Australia cùng bên trong Nam bán đảo, trong lúc đó mấy cái quần đảo quốc gia phát sinh bạo loạn, thổ dân trong lúc đó lẫn nhau chém giết. Nhiều lần có làm người nghe kinh hãi tàn sát sự kiện bạo phát. Quốc tế xã hội hô hào bình tĩnh cái gì? Tất cả đều bị coi như đánh giám. Mặc dù Duy cùng bộ đội tiến vào can thiệp, cũng bị miễn cưỡng đánh ra đến. Nước Mỹ đem bọn họ Thái Bình Dương hạm đội lái qua cũng là chuyện vô bổ. Những người giết đỏ cả mắt rồi thổ dân, căn bản không để ý đến bọn họ. Quần đảo quốc gia bạo loạn vẫn kéo dài đến 2000 năm. Căn cứ một ít cơ cấu thống kê, các quần đảo quốc gia thổ dân lẫn nhau tàn sát tử vong nhân số vượt qua tổng số người 80%. Con số này lấy ước kế làm người nghe kinh hãi, nhưng thần kỳ chính là phần lớn Hoa Kiều dĩ nhiên phảng phất không đếm xỉa đến, không có chịu đến tổn thương quá lớn. Cũng là ở một năm này, Nam Dương nước Cộng Hòa thành lập, chủ đạo quần thể chính là người Hoa. Quốc gia này bao quát Australia cùng bên trong Nam bán đảo, trong lúc đó sở hữu hòn đảo, trở thành một siêu cấp hòn đảo quốc gia. Ở thành lập ngày thứ hai, liền tuyên bố tập trung vào Hoa Hạ ôm ấp. Đến lúc này, thế giới phương Tây mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chiến tranh bạo phát, sau đó trong 3 năm, Hoa Hạ hải quân ở Nam Hải đánh ngã nước Mỹ hạm đội đang giấu Nam, đánh ngã A Tam Khôi Hải, ở Đông Bắc đánh ngã Mao Tử, đánh Đông dẹp Tây, không chỉ không có để quốc lực suy yếu, trái lại nương theo chiến tranh, Hoa Hạ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. 3 năm chiến tranh ở hai bên khắc chế bên dưới kết thúc. Sau lần đó, Hoa Hạ trở thành lực ép nước Mỹ đệ nhất siêu cường quốc. Cũng ở sau trận chiến, triệt để hình thành phương Tây và phương Đông hai trận doanh lớn đối lập. Cũng tại lúc này, với Bồng Lai đảo tĩnh tu nhiều năm thường uy, rốt cục tại tâm linh thông suốt sau khi thuận lợi thông qua tự mình tra hỏi, luyện thành nguyên thần, đột phá cảnh giới. Nguyên thần cảnh tuy rằng nhưng nằm ở nhân đạo lĩnh vực, thuộc về nhân tiên bên dưới cảnh giới cuối cùng, nhưng cùng với trước cảnh giới lẫn nhau so sánh, nguyên thần cảnh nhưng là con đường tu hành trên chất đột phá. Luyện thành nguyên thần sau khi, thế giới vật chất hướng tu đạo sĩ vạch trần tầng cuối cùng mông lung khăn che mặt. Nguyên thần phản chiếu bên dưới, tất cả vật chất bản chất hiện rõ từng đường nét, vũ trụ vận hành pháp tắc sức mạnh bước đầu hiện ra ở tu đạo sĩ trước mắt. Cảnh giới này là tu đạo sĩ chính thức tiếp xúc thế giới bản chất trọng yếu cảnh giới. Tiến vào nguyên thần cảnh giới sau đó, rất nhiều vật chất tồn tại đồ vật huyền bí đều ở một chút trong lúc đó. Thí dụ như lúc trước người máy kia trí năng nguồn năng lượng hạt nhân phóng tới hiện tại, nguyên thần phản chiếu, không cần phải thời gian uống cạn chén trà, liền có thể triệt để lý giải sở hữu nguyên lý cùng ảo diệu. Từ tiên đạo hệ thống bên trong, tìm ra cùng với đối ứng với nhau phù văn kết cấu. Đây chính là tu đạo sĩ, phóng tầm mắt xem thế giới. Mà đi vào cảnh giới này sau khi tu luyện, ở chỗ nguyên thần cùng pháp tắc sức mạnh giao hòa. Đối với đi ở bình thường con đường tu hành trên tu đạo sĩ mà nói, nguyên thần giao hòa pháp tắc không chỉ làm cho phép thuật, thần thông sức mạnh to lớn tăng lên dữ dội, càng là nhân tiên cảnh giới xây dựng phúc địa, trích tạo hóa phải vượt qua con đường. Chỉ có nguyên thần giao hòa pháp tắc mới có năng lực tự trong thiên địa trích tạo hóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.